Trong lúc này thì cũng nhận thuận lợi giết thêm được một tên thiên thần nữa. Ngày hôm đó chính là một ngày vô cùng đen tối của cường giả tới từ ngoại giới. Quá đáng sợ, quá nguy hiểm. Bọn họ chưa từng nghe nói có thiên thần chết liên tiếp như thế. Nhưng trên đời này, và cái ngày tối tăm nhất cũng đi qua vô cùng lâu, một thiếu niên không ngừng đổ sát thiên thần. Huyền binh giới, nơi tiền cổ đi ra ngoại giới, thiên thần của tiên điện không ngừng ẩn nấp. Hắn trở về cùng với một tên thiên thần đã chết khác. Nhìn hai bóng người đối diện không ngừng áp sát tới, khiến cho thiên thần của tiền điện vừa tức vừa sợ. Hắn có thần phận cỡ nào chứ, thế nhưng lại bị ép tới nước này. Ngày hôm đó, Thạch Hạo ra tay đầy vô tình, không chút nhân từ nào hết, bởi vì những kẻ này đều là đại địch của hắn. Bọn họ cùng với những đạo thống phía sau lưng đều muốn giết chết Thạch Hạo, nếu như hắn không phải nương tay làm gì. Thiên thần của tiên điện lấy ra pháp ấn, đây là tuyệt học cấm kỵ của nhân tiên ấn. Nơi đây sôi trào hẳn lên, không thể không nói rằng tên thiên thần này rất mạnh, nếu không cũng không thể thoát khỏi sự truy kích của con trồn già cấp giáo chủ mà không hề tổn hại lồng tóc một chút nào hết. Cái gì? Thiên thần của tiên điện đang bị ngăn cản, hắn đang đại chiến với người khác sao? Có người của ngoại giới nhìn xuyên qua lối vào và thấy được một màn này, có cường giả đang ngăn chặn đường về của thiên thần tiên điện. Những người của tiên điện vô cùng tức giận, thế nhưng chẳng có chút giải pháp nào cả. Nhân vật giáo chủ không cách nào vào trong. Vào thời khắc mấu chốt nhất thì chân thân của Thạch Hạo đã tới kịp lúc. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện hơn 100 cành liễu màu vàng, tất cả hóa thành xích tần trật tự dài tới vạn trượng đánh nhanh tới đó. Thiên thần tiên điện tuy mạnh nhưng làm sao có thể đấu lại với chân thân của Thạch Hạo sở hữu ba luồng tiền khí kia chứ. Lúc này chỉ vừa mới giao thủ, trên người đã xuất hiện một lỗ máu rồi. Cuộc đại chiến bùng phát, chủ nhân tiên điện cả người là máu, cuối cùng bụp một tiếng, pháp ấn của hắn bị phá nát, lòng bàn tay bị xuyên thủng, máu chảy khắp hư không. Hắn thét lớn một tiếng, ra sức chạy về lối ra. Đáng tiếc, Thạch Hạo lòng mang tức giận, hơn 100 cành liễu vàng lao tới, đâm thủng phòng ngự bằng màn ánh sáng của đối phương. Máu tươi lại bắn tung tóe khắp nơi. Có tới mấy chục cành liễu đầm xuyên qua thân thể của thiên thần tiên điện này. Nhưng người này quả nhiên rất mạnh. Bản thân tiểu đốt triển khai bí pháp đánh đuổi hết thảy cành cây đâm trên người. Cả người toàn là máu, nhanh chóng phóng ra khỏi lối ra. Một cành liễu vô cùng to lớn hóa thành một chiến mâu lao vút ra ngoài. Dù cho giáp trụ của hắn phát sáng, mặc cho bảo thuật phòng ngự mạnh mẽ, cũng chớp mắt bị xuyên thủng. Nhưng chiến mâu do cành liễu biến thành cắm xuyên từ sau đầu tới trước ngực, nhanh chóng đánh nát nguyên thần của thiên thần tiên điện. Ra rồi, trốn ra được rồi. Người bên ngoài vẫn còn đang trong tâm trạng vui sướng. Đây chính là lực quán tính của thiên thần tiên điện gây ra. Cơ thể của hắn vẫn lao vút ra bên ngoài. Nhưng trên thực tế, tính nguyên thần ở trong xương sọ đã bị tiêu diệt rồi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Mọi người thét lớn, phát hiện một nửa thân thể đã lao ra ngoài của vị thiên thần này, lại bị lôi vào bên trong, cưỡng ép kéo quay trở lại. Nơi ngoại giới, người của tiên điện đầy tức giận. Có cường giả xuất thủ phong ấn thiên thần của tiên điện lại. Kết quả phát hiện ra được, hắn sớm đã mất mạng. Thế nhưng vào lúc này, đầu lâu của người này chợt rớt xuống đất, còn thân thể kia thì bị kéo trở lại trong. Rốt cuộc, người của tiên điện không cách nào kìm nén được nữa, có người thét lớn một tiếng giết. Nhưng tóm lại là không thể nào đi vào bên trong tiên cổ được. Tới hiện tại thì ai cũng hiểu rõ, những thiên thần trọng yếu đã tiến vào tiên cổ chắc chắn đã bị quét sạch, không một ai sống sót. Đối với rất nhiều người, ngày hôm đó chính là một ngày đen tối, được gọi là ngày tận thế. Tiên điện làm việc rất bá đạo, nhân vật trọng yếu tuy không nhiều, thế nhưng lại uy chấn cả thượng giới, có bao nhiêu người dám trêu vào chứ? Đặc biệt là những nhân vật khủng bố đã rơi vào trạng thái ngủ say từ thời thái cổ của giáo này, vẫn còn đang sống trên đời, nên khiến cường giả khắp nơi phải kiêng kỵ. Nên biết rằng, nhân vật đáng sợ đó trước kia từng dám chém giết qua vị giáo chủ vô địch của cung điện Chí Tôn, đối mặt với người như thế này làm cho rất nhiều giáo chủ phải kinh sợ. Nhưng vào lúc này, lại có người lôi thân thể của thiên thần đã chạy thoát ra ngoài, vào lại bên trong. Chỉ còn sót lại một cái đầu lâu lằn lồng lốc bên ngoài, ngay trước mặt người của tiên điện. Loại khí phách này lớn đến cỡ nào? Quá xem thường. Các giáo đều bàn tán sôi nổi, huyền náo khắp mọi nơi. Một cung điện đồng trôi nổi ở trong hư không, khi hỗn độn ngập tràn, uy thế kinh người khiến bốn phía phải khiếp sợ. Lúc này người ở bên trong chẳng hề nói gì,